Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 211 bữa tiệc đẫm máu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy Ngân Lang và Kim Lang đang dần dần tiến lại gần phía hình na cô gái trẻ đang giả bộ ngủ say chờ nhưng con thú hoang dã đến gần. Câu chuyện nữ nhân và dã thú chuẩn bị bắt đầu, đây sẽ là câu chuyện đầy tình ái bi thương, hay sẽ là một cơn chém giết điên cuồng đây 300 mét. Âm thanh tính toán của hệ thống vũ trang toàn thân thông báo, phạm vi bao quát các sinh vật sống trong phạm vi kích hoạt thông báo đếm số vị ghi chép lại cho chủ nhân. 280 mét, 270 mét, có bao nhiêu, hồn thú tiến nhập khu vực mặc định rồi. Hình na đưa ra câu hỏi, bầy sói này không ngờ cũng cẩn thận đấy chứ. Vậy mà cô cứ tưởng là chọn chúng sẽ lập tức vồ lên ăn hiếp một cô gái bé nhỏ như bản thân, có vẻ như bản năng làm cho bầy sói thấy một chút nguy hiểm khí tức lơ đãng thoát ra từ người cô. Hiện tại có 73, số lượng tiến nhập khu vực mặc định phải chăng kích hoạt thiết bị. Hệ thống thông báo đã có 73, số lượng hồn thú tiến vào trong khu vực mà hình na đã chuẩn bị sẵn cái bẫy chờ đợi bọn chúng. 73 à, vẫn còn chưa đủ, tuyết đế phát triển cần nhiều năng lượng hơn thế này nhiều, cô cần bắt một lưới gói chọn toàn bộ lũ hồn thú này, ba con kim lang kia hẳn là có tu vi từ 6 vạn năm trở lên hết. Tinh linh nhãn, cặp mắt hóa thành ánh sáng của các vì sao, cô quan sát các con hồn thú đang tới gần, ba con kim lang cho cô thấy một sự khác biệt rõ, một con 9 vạn năm, hai con kia thì chỉ tầm từ 7 vạn đến 8 vạn năm, niên kỷ khá cao đấy. Bao nhiêu phần trăm rồi? Phân tích tính toán, hiện tại đã có 84. Số lượng hồn thú đã tiến vào khu vực mặc định, chật chậm thật, bầy sói này hôm nay thiếu cơm hay sao lại đi chậm vậy nhỉ? Hình na cảm thấy bực mình rồi, nhanh nhanh lao vào khu vực trong này đi chứ, cảm giác bị hơn 100 con hồn thú đem bản thân vào tầm ngắm cũng chả dễ chịu gì đâu. Đưa cặp mắt sang hai phía xung quanh, các con hồn thú còn lại chưa gia nhập chiến đấu khu vực hầu như là các con hồn thú hỗ trợ khu vực đằng sau, cô không thể chủ động bắt bọn nó gia nhập chiến trường được. Chả lẽ phải bỏ đi lượng hồn thú ở bên ngoài đó? Không được, vẫn còn cách nào đó. Dụ nó vào, mồi, cô đã là miếng mồi to nhất ở đây rồi còn gì nữa. Ra lệnh, cô là con người thì làm mà ra lệnh cho bọn hồn thú. Khoan đã, ra lệnh vẫn còn có một cách để bắt trọn vẹn toàn bộ số lượng hồn thú. U qua, bầy hồn thú gần đến khu vực tấn công rồi, nhìn cặp mắt phát sát của chúng trong đêm tối kìa thật đẹp và thật hung dữ. Ngân tử và kim tử. Đã xuất hiện, đã có mặt, hai đứa bé xuất hiện với khuôn mặt đáng yêu, cặp cánh lung linh đằng sau như hai tiểu thiên sứ xuất hiện và sẵn sàng chờ đợi yêu cầu từ phía hình na, đã lâu rồi chúng không được gọi ra, hình na hầu như tốn quá nhiều thời gian vào việc nghiên cứu và bỏ lơ bọn chúng, lâu lắm mới hít thở không khí bên ngoài làm hai đứa nhóc cảm thấy hưng phấn. Nhìn thấy hai đứa hưng phấn khi ra ngoài, hình na bỗng dưng cảm thấy tội lỗi ghê, bọn chúng đã giúp cô nhiều thế mà cô lại để lơ hai đứa, sau này cô cần phải quan tâm hai đứa nhóc này nhiều hơn mới được. Gemini, sao chép con kim lang hồn thú 9 vạn năm đầu đàn kia, giống lên triệu tập toàn bộ hồn thú tập kích ta. Hình na lập tức ra lệnh cho Gemini, nếu bọn hồn thú không chịu tự động chui vào giỏ cô sẽ nhét hết bọn chúng vào trong. Đã rõ, đi thôi nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhanh chóng nhận mệnh lệnh hóa thành nguồn sáng thoát khỏi khu vực hình na, đi qua phía bọn hồn thú, tại một nơi không nhìn thấy hai đứa nắm chặt tay nhau, một con vạn năm kim lang xuất hiện từ hư không, khí tức của nó giống hệt của con đầu đàn lũ hồn thú này. Hụ u, âm thanh kêu gọi mọi người lập tức tập kích bầy hồn ngạc nhiên trước mệnh lệnh của đầu đàn, nhưng với tư cách là các con tuân lệnh, chúng bất chấp mọi thứ lao lên theo đúng mệnh lệnh của con đầu đàn, bỏ mặc đi nhiệm vụ vốn có của mình. Tất cả hồn thú lao lên, chúng đã chờ đợi mỏi mòn nãy giờ rồi, chúng sẽ cắn nát ngấu nghiến con nhóc nhân loại nhỏ bé này. Tất cả bầy hồn thú đều trở nên khát máu, kể cả hai con hồn thú vạn năm kim lang có niên kỳ từ 7 đến 8 vạn năm. Duy nhất có một con hồn thú không hiểu chuyện gì xảy ra, đó chính là con đầu đàn 9 vạn năm. Cái, quái gì, nó đâu có ra lệnh như vậy, tại sao tất cả mọi người lại nhận lệnh từ phía giả mạo cơ chứ? Mặc dù âm thanh và hồn lực dao động nó giống hết nó, nhưng không phải nó vẫn còn đang ở đây sao? Không được, có bẫy đó, mọi người mau dừng lại, chúng ta cần tính toán kỹ hơn, đó là tất cả những gì con 9 vạn năm hồn thú muốn nói, tu luyện đến niên kỳ này về cơ bản ý thức của nó cũng không khác gì một con người rồi, chỉ tiếc là chưa thể nói chuyện thôi. Nếu mọi chuyện đã lỡ ra như vậy thì không còn cách nào khác ngoài chiến đấu, con 9 vạn năm hồn thú đầu đàn dẫn hết tộc quần của mình lao vào cắn xé hình na. Nhiệm vụ hoàn thành, quá đơn giản, cặp song sinh nhanh chóng hóa lại thành hình hài hai đứa bé, trong âm thanh kêu gọi lúc nãy bọn nó có kèm theo uy áp của con đầu đàn làm bọn hồn thú theo tiềm thức lập tức nhận lệnh, nếu không có ra lệnh bình thường cũng không thể tạo cơn hỗn loạn như vậy được. Gemini hóa thành luồng sáng quay trở lại cơ thể hình Na, để lại một mình cô đứng yên một chỗ cười nhạo đám hồn thú ngu xuẩn đang tiến đến. Xin chào, các cục cưng của ta. Đưa tay ra hình Na phát động một lúc 6 hồn đạo khí, 6 vòng sáng hiện lên trên tay, dưới chân xuất hiện 2 vòng sáng phóng ra ngoài với một lượng cực lớn, nó chỉ là một lượng nhiệt nhất định thôi. Phóng thích nitơ, sau lưng hình Na phát lên 5 cái hồn hoàn tím tím, đen, đen, đỏ, cơ thể được phủ bằng kim loại phát ra thứ âm thanh vô tình như hồi chuông của tử vong đang đến. 7 hồn thú đang lao ra với tốc độ cực nhanh, có những con đã tiến đến gần trước mặt hình Na, một số con nhảy lên ở phía không trung đang vồ vào người cô. Thậm chí ở phía xa đang có một đội hình hồn thú há miệng ra chuẩn bị phóng thích hồn kỹ nguyên tố của mình. Thú vị, có tổ chức đàng hoàng đấy, nhưng mà chết hết đi. Lạnh lùng nói lời nói cuối cùng, một cơn bộc phát vang lên, toàn bộ khu vực xung quanh đều bị cơn nổ chấn đến rung loạn cả đất trời. Rốt cuộc thứ hình Na vừa làm là gì? Cách chương.